khi mà tất cả cùng chắp tay niệm Phật Bảo. Nam mi mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô À, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày 4 tháng 3 năm 2012, nhằm ngày 12 tháng 2 năm Nhâm Thìn, và đạo tràng tỉnh Thất Pháp Thủy chúng ta bắt đầu học về một cái đề tài mà nó xuyên suốt cho cả năm, gọi là sống thiền. Tại sao mình lấy đề tài này? Thưa, bởi vì chúng ta thường thường nghĩ tu thiền, chúng ta phải tới thiền viện, ngồi thiền, lại Phật, tụng kinh, bát nhã, cái là sinh hoạt giống như ngày Pháp Quan Trai thì chúng ta mới gọi là tu thiền. Nhưng mà thiệt ra đó, cái mong muốn của Hòa Thượng cũng như Lục Tổ Huệ Năng dạy đó, nghĩa là làm sao chúng ta phải ứng dụng cái cuộc sống đó, cái thiền tập đó thì để ứng dụng được trong cuộc sống này. Tức là mình đem cái sự mà học hỏi về thiền của mình ứng dụng trong ngay cái cuộc sống của mỗi người Phật tử. Mình sống như thế nào thì nó phù hợp với đạo lý, và ngay nơi bản thân mình được an vui, được hạnh phúc. Nhà thiền không có chủ trương xa rời cuộc sống, mà tôi không có chủ trương vậy. Không phải tôi là mình xây mặt lại với xã hội, với mọi người chung quanh, và mình sống làm sao hài hòa được. Giống như cư sĩ Phạm Văn Quẩn có nói trong cái bài kệ, cái bài tạp thi của ngài, thì cái đó là nhật dụng sự vô việc, duy ngôn từ ngẫu hài. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong cái cuộc sống này hàng ngày này, không có chuyện gì khác, chỉ có mình ta nè, thế là mình bằng vững đó, tự biết hài hòa, tự ngẫu hài, biết sống hài hòa với cuộc sống. Đó, ông khẳng định là người tu thiền không có quay lưng lại với xã hội. Không phải tôi là rút lên núi lên rừng, đúng không? Mà sống sao khi nhận được đạo lý rồi, sống nó phù hợp với những người chung quanh của mình. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu cái đề tài đó, từ ngày hôm nay cho đến những lần giảng sau, mỗi lần chúng ta khai thác một cái khía cạnh. Thì thường thường á, cái mà người tu thiền chúng ta đó, nói chung cả những người tu những pháp môn khác của đạo Phật, cái mục tiêu cuối cùng là gì? Khi mình tu là mình muốn được cái gì ạ? Có phải là mình muốn được hạnh phúc không? Hạnh phúc, cái mà nhà thiền đưa ra đó, cái hạnh phúc tối thượng đó là mình được cái chỗ cứu cánh của người tu, là mình sống hằng sống với chân tâm của mình, phải không? Đó là cái hạnh phúc tối thượng. Ngoài cái hạnh phúc đó ra đó, thì cha khi mình tu đó, mình cũng được những cái hạnh phúc nhỏ nhỏ đó, mà nếu có học đạo lý đó, trong tầm tay của mình làm được, mà mình không quên những điều đó, mình tối ngày đòi cái hạnh phúc cao vời kia kìa, khoan nó từ từ, không thắng rồi mình sẽ được, đúng không? Cái cứu cánh lúc nào nó cũng xa tầm tay rồi, khó với ta. Thiệt ra nói xa là tại vì nói lên căn cơ, nói lên trình độ. Chứ thiệt mà người mà giỏi thì nó không có xa. Đối với nhà thiền, cái hạnh phúc tối thường đó, cái chỗ cứu cánh đó, nó không có xa, nó ở ngay đây nè, trước mặt quý vị nè, tại vì mình quay lưng với nó thôi, đúng không? Nhưng mà cái đó thì những cái trình độ bình thường thì khó đạt được, khó nhận ra. Thì thôi mình nói những cái nó gần gũi ha, từng bước để quý vị thâm nhập, quý vị sờ nó tới được, với nó tới được. Thì cái hạnh phúc đầu tiên là gì của người tu thiền? Đó là hạnh phúc khi mình biết sẻ chia. Tại sao dùng cái từ sẻ chia ở đây? Tại vì mình nhìn quanh mình thử coi, có phải là nhiều người đang đau khổ ở quanh mình không? cái số người mà được mà gọi là đầy đủ về vật chất đó, ha, no cơm, cơm no áo ấm ít thôi nè, mà những cái người bất hạnh thì mới nhiều, thưa phải không? À thì á, thí dụ như mình đầy đủ vật chất đi, cơm no áo ấm tiện nghi, vật chất đầy đủ hết, rồi quanh mình người ta nghèo khổ, mình chịu nổi không? Chứ không, phải không? Thí dụ mình là ở nhà lầu đi xa hơi, nhưng mà nhìn ra xung quanh thì sao? Ờ, dân cùng đinh không à, nó nghèo khổ không? Thì mình cũng không có vui vẻ gì, không nè. Thí dụ vậy đó, vui không? Không vui. Trường hợp đó là của ai vậy? Đức Phật đã thấy quá rồi. Đức Phật là trên vàng son nhung lụa mà, nhưng Đức Phật nào có vui, đúng không? Cho nên thiệt ra nếu nói bản thân của Thái tử Siddhartha Đạt Đa hạnh phúc thì ngài cũng, ngài đâu thấy ngài hạnh phúc đâu. Trong khi người ta còn đau khổ, mình cũng khó hạnh phúc lắm, thưa phải không? Vậy niềm vui đó tìm được ở đâu, ở nơi đâu? Thưa, chính là mình biết chia sẻ những gì mình đang có, chia bớt cho người ta thì tự nhiên mình hạnh phúc rồi. Cái gì hiểu cái chân lý nào? Đó là cái chân lý đạo Phật hay đề cao lắm, mà thiệt ra thế gian cũng đề cao nó, đừng nói trong đầu họ nè, thế gian cũng đề cao nữa. Làm sao? Thí dụ như có một cái trường hợp như thế này, là có một cái người đàn bà nọ, họ vả đó bị bệnh. Câu chuyện này nó xảy ra bên Mỹ nha, đó mình cũng xác định cái địa điểm đi, cái thời gian. Thì bà cụ là lớn tuổi, bà thì vô gia cư không nhà cửa, mà nhằm mùa đông đi chứ, mùa đông bên Mỹ nó lạnh kinh khủng luôn nè, nhất là không nhà, đi lang thang ngoài đường. Lúc đó là nửa đêm rồi, thì bà mới, bà đang bệnh của mình, bệnh nhiều, cứ ho hoài mà mắt thì nhìn thì muốn hết thấy đường luôn. Thì trời tuyết nó rơi xuống, gần Tết nó rơi, tuyết rơi nhiều, thì bà mới đứng trước cái đèn cao áp đó, mình tìm một chút hơi ấm, nhưng mà cũng không ăn thua. Bị lớn tuổi rồi mà cái đèn nó cao nha, nó không đủ sức ấm. Và quý vị biết khi mà mình, còn khi mình nghèo rồi đó, thì liên tiếp những cái bất hạnh nó đổ dồn đó. Tại sao vậy? Vì khi mình nghèo á thì mình, trong tâm lý của mình, mình đâu có được an vui, mình quạo quọ. Mà khi quạo quọ thì thốt ra những cái ngôn ngữ không mấy khả ái, tức là không làm đẹp lòng người. Mình nói những tiếng nặng nề hoặc là bực bội thì làm sao người ta thích. Cho nên khi mà vả đó quắt những chiếc xe không ai dám ghé hết trơn, người ta gặp bả nhiều lần chạy bả luôn, vì cái ngôn ngữ nó thốt ra khổ quá, mà người khổ bình thường không có nói dịu dàng được, phải không? Đúng không? Người ta nói á, phú quý sinh lễ nghĩa, khi mình giàu có, giàu sang đầy đủ mình mới nói lời tốt lành, nó lễ phép. Còn nghèo tự nhiên nói ra những tiếng gì đâu thôi, rồi có khi xin đạo tặc nữa chứ, rồi trộm cướp nữa, cho nên ai thấy cũng đến xa. Ngay cả bên Mỹ đi, nó cũng sợ những cái người vô gia cư lắm, cho nên thì vẫn quắt đón xe chở tới nhà thương, không ai dám ghé hết trơn. Có một kia bà thiếu phụ nọ, bà đi shopping, bà đi mua sắm, bà đi nghe thì thấy tội nghiệp, bà vui cho vài đô la xong rồi bà cũng đi luôn, bà cũng thèm ngó ngàng gì tới. Thì bà già này có khổ vô cùng, bây giờ không có ai giúp mình, không ai đưa mình tới nhà thương, cách tới chừng 4 cây số nhé mấy. Thì khi đó có một anh chàng đi ra, đang đi tới bãi đậu xe, anh chàng thanh niên. À, thì bà hy vọng anh chàng này, cũng gặp anh nhiều lần rồi, và anh cũng rất là tốt bụng. Thì bà mới gọi, thì anh chàng dừng lại. Nhưng mà anh chàng mới lắc đầu nói, thưa bác, hôm nay con không thể giúp bác được, bản thân con hôm nay cũng thất nghiệp, cũng có tiền bạc, chưa giờ không có ăn uống gì, giờ chiều tối mà con không có cái gì trong bụng, nên không thể giúp được. Và anh bắt đầu anh bỏ đi. Thì bà gào kêu thêm, nhưng mà anh cũng kẹt quá, anh đang thất nghiệp mà. Cái anh mới lên xe, anh mở máy anh chạy, anh vừa chạy đụng đoạn cái suy nghĩ là, ồ, cái lương tâm mình ở đâu? Cái nó lường xe lại, cái anh nhảy xuống, anh rước ba lên, nó bà cụ lên, chạy, chạy đến nhà thầy. anh chàng này có lòng trắc ẩn nữa. Và khi mà tới nhà thương rồi thì bà nói thôi vậy là xong nhiệm vụ rồi, hãy đi đi được à, để cậu ở đây. Nhưng mà anh nói không được à, để con đây ngồi con chở bà về, mà chở bà về chỗ cũ chứ bà đâu có nhà đâu, chở về nhà. Thì bà muốn thôi cũng được, để anh phải ngồi chờ. Thì nhà thương nào cũng vậy, nhà thương thí mà thì phải chờ đợi, phải vô người ta giải quyết liền cấp cứu như vậy, phải chờ chờ mấy tiếng đồng hồ. Thì ảnh đã cả ngày ảnh thất nghiệp, ảnh không có ăn, không có tiền, ảnh cũng đói lả, ảnh mới mua mấy viên kẹo ngậm đỡ dày thì xuống. Thì trong khi anh ngồi ngủ gà ngủ gật á, thì trước mặt ảnh mô hiện ra một cái khuôn mặt đang cười á. Cái anh dưỡng mắt anh nhìn kỹ là, thì bên kia mới hỏi anh, bạn có nhận ra tôi không? À, cái anh định thần anh nhìn lại, à thì đó là cái người bạn năm rồi làm chung, cùng chung đi xí nghiệp á. Thì anh mới hỏi thăm lịch sử mà. Thì anh kia cũng hỏi anh làm ăn làm sao, thế đâu rồi. Để nói tôi thất nghiệp, anh thất nghiệp không có chuyện gì làm, cả ngày nay đói muốn chết. Thì anh chàng kia mới nói, ồ cũng không sao, tôi đang làm ở một cái công ty và đang thiếu người, à ông chủ tôi đang tìm 4 người, bạn có thể như thế không? Để tôi điện thoại không? Thì nói xong anh chàng đó mới lật đặt dẫn cái anh chàng thất nghiệp đó đi tới cái điện thoại và gọi họ. Thì ông chủ ok, bây giờ chấp nhận anh vô sáng mai làm. À, rõ ràng là trong cái ha, bước đường cùng mà có mở ra một sinh lộ, đúng không? Số phận nó mỉm cười vậy. Chứ anh thấy là anh tuyệt vọng rồi, cả ngày đó thì không biết bây giờ phải làm gì. Nhưng mà cứ cuối cùng thì sao? May mắn nó được. Mà may mắn nó ở đâu? Tại sao anh được cái may mắn đó? Phải chăng là do ảnh giúp cái người đàn bà kia, phải không? Nếu không có cuộc gặp gỡ đó, đúng không? Mà anh không kiên trì, anh không ở lại để đưa bà cụ đi về đó, thì làm sao gặp bạn này? Bạn cái gì? Cho nên làm sao? Trong cái sự mình chia sẻ với người đó, thật ra mình cũng có phần như đóng đó này. À, cho nên mình không có sợ là mình vô phước, đúng không? Không được hạnh phúc. Mà cái chuyện hạnh phúc hay không là do nó bản thân mình. Mình biết sẻ chia không? Chia sẻ không? Hãy chia sẻ mà không có cầu. Anh chàng này đâu có cầu gì đâu. Khi mà giúp cái người đàn bà kia vì do cái gì vậy? Lòng trắc ẩn đó, thương người mà làm đó. Chứ không hề bả mới giúp lại mình cái gì, bả trụi lũi rồi lấy gì giúp. Bản thân bả là người không nhà cửa mà, đúng không? Đang bệnh tật làm sao giúp được là ảnh được. Ảnh thừa biết điều đó chứ. Nhưng mà tại sao anh vẫn giúp? Bởi vì xuất phát từ cái lòng thương người. Mà lòng thương người đó đó, trong đạo Phật gọi là từ bi. Có từ bi mà có từ bi tự nhiên có phước à. Bây giờ tin điều này ha, đó là một sự thật. Làm mà không cầu cái đó có quả báo nó lớn lắm, giống như chàng này anh đâu không cầu gì đâu nha. Thì kinh thể nói là quả báo nó hiện tiền luôn đó nè, hiện tiền. Bây giờ làm cái gì cũng vậy, nó nhanh lắm chứ không phải chờ qua kiếp sau, có khi chút xíu đó có kết quả liền. Như trường hợp chàng này đúng không, giờ tiếng ngồi xa thôi thì có kết quả. Mà quý vị biết làm như vậy đó, bản thân trong lòng của anh chàng nó vui ha, vui. Mà chính cái đó mới là hạnh phúc, niềm vui chân thật, đúng không? Khi mình biết chia sẻ ha, biết ban trải gì đó cho ai thì tự nhiên trong lòng mình nó vui. Hạnh phúc đó rất là lớn. Rồi tiếp theo sao sẽ có quả báo được đáp lại, mặc dù mình không cầu có nè. Vậy đó là cái điểm mà ở trong cuộc sống này chúng ta hay gặp lắm, phải không? Hay gặp lắm. Mà cái điểm thứ hai nữa là hạnh phúc trong sự hòa hợp. Thường thường mình sống chung với người trong gia đình mình ít có hòa hợp nha. Thí dụ đối với cái người bạn trong năm của mình đi, mình cũng ít có hòa thuận lắm. Hồi trẻ thì có hòa thuận, còn thương yêu chứ lớn lên chút, còn trung niên mình bớt à. cứ cắn đắng nhau hoài, có chuyện hoài. Mà tại sao vậy? Cái mình mới đi chùa, do vậy mình mới đi chùa. Mình muốn tìm cái gì ở ông Phật, nhưng mà thiệt ra đó, Đức Phật là si mê. Đức Phật chỉ để lại những cái giáo pháp thôi, giáo pháp dạy mình thôi, chứ Phật không thể chia sẻ gì mình. Phật là Phật si mê. Phật chỉ để lại giáo pháp đó, mình phải tuân thủ theo những giáo pháp đó, như như là vàng ngọc đó đó. Mà ông Phật thì kêu mình quay về nhà, chứ không kêu vô chùa hoài. Vô chùa cũng có thời hạn thôi, chứ không phải đóng đồ đây luôn. Đúng không? Vì tới đây là quý vị học hiểu giáo lý, mình đem về áp dụng ở nhà, chứ không phải vô rồi cấm chốt ở đây hoài. Ai cho? Thôi nè. Chứ còn gì nữa? Có những người phụ nữ như quý vị tới chùa ở liền chùa hoài, quên hết chuyện gia đình. Đi chùa như vậy đó thì thiệt ra có khi còn phản tác dụng đó. Ông xã quý vị phiền, phiền chùa luôn. Nói bỏ bỏ về việc nhà chưa? Thấy đi chùa đâu lợi ích gì đâu. Nếu mình không biết ứng dụng đạo Phật cho nó cuộc sống, mình không biết chia cái quỹ thời gian mình ra, đúng không? Mình là cái thân phận cư sĩ mà, tức là quý vị ở chùa một thời gian thôi, học đạo thôi, về nhà mới là chánh, phải phụng sự ở nhà mới là chánh, đúng không? Có khi quý vị chỉ tốt ở chùa thôi, về nhà quý vị không tốt. Ví dụ tới đây thì ngôn ngữ rất tốt với thầy quý cô, nói chuyện rất là nhã nhặn, rất dễ thương, nhưng về nhà thì không còn dễ thương nữa. Mà như vậy là nó sợ không đúng, đúng. Quý vị có cái nhiệm vụ là gì? Đem giáo pháp của Phật này chuyển hóa gia đình. Cho nên quý vị phải nói năng làm sao ông xã quý vị, con cái quý vị đó học được lỗ ra, giáo pháp họ nghe được. Chứ không phải quý vị học rồi về tới xử với thầy cô thôi, rồi về nhà thì ở nhà không ai ưa là không được, là thất bại. Tôi như vậy là thất bại, đúng không? Tôi như vậy là phản tác dụng, không ổn nữa. Đó là mình không sống hòa hợp. Phật không có kêu mình tu với Phật ha. Và thường cứ nhắc cái này hoài nhá, tôi là tôi với chúng sinh, tôi với mọi người chúng sinh đó. Đem những cái gì Phật dạy đó ha, những cái ngôn ngữ hòa hiếu đó, ân cần phải nói với chúng sinh, chúng sinh mới cần cái nói chứ Phật dư cần cái gì? Quý vị nói nhưng là tốt với bạn chơi, bạn đâu cần nghe, Phật dư biết cái đó. Mình nói với những người nào đang cần kìa, ví dụ những người chung quanh, những người láng giềng chung quanh nghe đó. Chồng có đúng đấy, cần cái đó lắm. Chứ mình đi chùa mà ở nhà phiền là thấy thất bại. Ví dụ quý vị tốt với thầy cô, về nhà quý vị cái cằn nhằn ông xã hoài là đâu có được, là không biết tu mà. Ông mới mở miệng ra là mình tát ông đầu, kiểu đó là thua rồi, không có nên, đúng không? Mình đâu trả chứ, phải chạy chứ. Cho nên phải biết sống hòa hợp, bằng cách nào cũng phải biết cách. Thường thường là những nguyên tắc là mình hay quên, là mình dành nói, mình không để cho người kia nói. Đó là thất bại đầu tiên của chúng ta. Áp dụng thiền không đúng. Thiền là gì? Thưa thiền là chỉ và quán, đúng không? Samatha cộng Vipassana là tiếng độ bằng thiền hạt sana. Samatha là gì? Samatha là chỉ, Vipassana là gì? Là quán. Hai đó cộng lại là thiền. Chỉ là gì? Khi người ta nói đó, mình nghe đi, mình im đi, tức là mình dừng vọng tưởng mình lại, dừng cái vọng động, cái dòng suy nghĩ mình dừng lại, thì mình nghe mới rõ được, mình mới thấu hiểu cái lời kia nói. Nó là chỉ nói gì? Cái gì cứ ngỡ chỉ là phải ngồi xếp bằng lên chánh điện là xếp bằng mới chỉ. Thưa cái đó là sơ cơ, mà cái bắt buộc quý vị phải ứng dụng ở nhà. Chỉ là khi người ta đang giận mình đó, người ta đang nguyền rủa mình, thì mình chịu khó mình lắng lòng lại mình nghe. Ví dụ mình mới đồng thiền nguyện con chùa mới về, cái ông xã đó ông cằn nhằn bà đi đâu hoài, đi đâu cái gì đó, thì mình đừng có trả lời đi, đúng không? Mình dùng chỉ mình dừng lại chút, là mình đi làm gì tốt mà có gì đâu phải sợ, mình dừng lại một chút, à mình lắng nghe cái ông nói cái gì đó, đúng không? Hết câu đã rồi á, dùng cái trí tuệ của mình nhận thức cho sâu cái lời ông nói, trời mới nên trả lời là đó là quán. Nha, lắng nghe cho sâu và hiểu rõ vấn đề rồi mới nói, thì đó là quán. Hai cái đó cộng lại là thiền. Tức là bây giờ đang tu thiền đấy, cái gì có sự dừng lại, tỉnh trí lại, rồi suy xét nha, mới mở lời, thì quý vị đang tu thiền đó. Chứ không phải vô tới hôm nay ngồi nghiêm nghiêm mới là thiền, đúng không? Nó cũng là thiền, nhưng mà cái đó là chuyện trong chùa, đúng không? Thì khi mình đem gì nhà áp dụng đó, thực tế đó là cái chúng tôi vừa nói quý vị, nó cần thiết lắm đấy. Cái mà biết lắng nghe, hành lắng nghe là hạnh quan, biết quan thế không? Cần lắm. Mà chúng ta hay quên. Tại chúng ta, tại sao chúng ta quên điều này? Tại vì chúng ta có nhiều vọng động quá, có nhiều cái bực bội, tức là phiền não. Nói chung gì phiền não? Phiền não là gì? Thưa, phiền não đó là những cái tâm lý tiêu cực nó có sẵn ở chúng ta trong nhiều đời. Chúng ta không có tu hành đó, chúng ta không có nhận thấy rõ nó, không nhìn thấy rõ nó, cho nên nó làm chủ. Nhiều khi cái gì đó trái ý mình là những bực bội lên, nổi khùng lên, nổi giận đó là sân. Sân đó là phiền não. Mà nói ra từ bây giờ đó là những tâm lý tiêu cực, nó thường thường nó hại mình thôi. Tại sao nó hại? Mình có những tâm lý đó mình sẽ khó. Khó không? Khó. Sau khi mà mình nói giận mình lên, mình phát ngôn bừa bãi, cái khổ nó tới liền, tới liền, lập tức tới liền. Mình không làm chủ được bản thân. Trong khi người biết tôi là gì? Từ đó bình tĩnh, rồi biết suy xét, là giải quyết được vấn đề. Thế có phải không? Mình thí dụ, thí dụ một trận lụt đi, nó tàn phá nhà cửa của mình, mình có giận trận lụt không? Ai ngu gì đi giận trận lụt ha? Bởi vì mình biết rằng ồ, cái đó là cái tên thảm họa chung. Thí dụ sóng thần đi, thảm họa chung ai được cũng bị. Thì cái nguyên do là tại vì cái sự cố gì trên trái đất, đúng không? Nó là ập tới nhiều người lãnh đủ hết, không phải cá nhân mình thôi. Do vì vậy mình không có nổi khùng với nó. Không có ai mà điên khùng gì mình nổi giận với một cơn sóng thần rồi trận lục chứ. Thôi nè. Nhưng mà đó, thí dụ mình đang đi trên đường ha, và đi trên chiếc xe gắn máy, mong chiếc xe hơi nào nó lủi mình giận không? Giận. Tại sao mình giận vậy? Ai nói được? Tại sao mình giận cái người kia ủi mình, đụng mình té? Mình giận sao sống thần mình giận đó? Tại vì mình chưa kịp suy xét, đúng không? Khi người ta đụng mình đứng lên và mình chửi liền, và mình làm dữ với người ta liền, đúng không? Mà mình không kịp suy xét. Thí dụ mình ở trong cái hoàn cảnh anh đó đi, anh đâu cũng muốn đụng mình, cũng bị cái gì đó nha, có một sự cố gì đó anh mới va chạm vào mình, chứ không hề là muốn đụng mình chi. Nếu mình kịp xin xét vậy mình có giận cái đó không? Rất thông cảm nha. Và ví dụ mình té xuống mình không có bị thương gì nhiều thì mình sao? Tha thứ, không có gì, đi đi, không có làm khó người ta, moi tiền người ta, đúng nè. Mà sợ gì mình làm khó, mình vực bội là vì mình không hiểu, hiểu thấu, đúng không? Thông cảm. Có một cái câu chuyện như vậy. Hồi buổi sớm nọ, sương mù nó dày đặc ha. Thì ông lấy đò, ông ở đây chuẩn bị ông quăng đi sông, thì anh chàng nữ chừng, thì bỗng nhiên anh thấy trên dòng nước phăng phăng một chiếc thuyền, đâm ngang chiếc thuyền đó. Thì anh mới la lên: "Ê nha, ở đây có tôi kia, trên thuyền này có người nha." La đặng chơi chiếc thuyền kia nó biết á, thì nó lái qua chỗ khác. Nhưng không, chiếc thuyền nó vẫn băng băng âm vào chiếc thuyền đó. Nhìn kết quả là gì? Là lật thuyền chứ sao. Anh bị lật tép luôn những sông luôn. Thì anh ấy, anh là người ở sông nước quen, anh lội vô bờ. Thì anh mới vừa leo lên bờ là anh đến chửi rồi nha. Anh nổi giận quá mà. Nhưng mà khi anh kịp nhìn lại đó, thì thấy chiếc thuyền kia không ai hết rồi. Nó là một chiếc thuyền bị đứt dây, nó trôi theo dòng nước. Chú đó anh còn chửi nữa không? Điên khùng gì chửi chiếc thuyền đâu. Chiếc thuyền không có người, đúng không? Vậy cái bí quyết là nằm ở đâu, mấu chốt là nằm ở đâu, là mình có hiểu được vấn đề hay không đối với những tâm lý tiêu cực của mình. Mình không có thoát ra là do mình có cái trí, cái quán trí mình hiểu được vấn đề thì mình không có theo cái tâm lý tiêu cực đó. Phải lắm. Thí dụ cái anh chàng bị té xuống sông đó, không lấy đò đó, mà thấy trên thuyền có người, chắc chắn là anh nguyền rủa, anh la lối chứ không đâu, đúng không? Nhưng mà chiếc thuyền nó không có ai đó, nó chiếc thuyền không thì chửi ai. Nên là anh biết rồi, anh biết ồ thì nó không có, nó đứt dây, nó vô tình nó đâm vào mình thôi. Cho nên dễ dàng tha bỏ qua, đúng không? Chớ có người dễ gì bỏ qua thôi nè. Kiếm chuyện là vậy. Nhưng mà ở đây chiếc thuyền không. Như vậy cái món chó là nằm ở chỗ mình biết suy xét hay không ha. Có bình tĩnh á, có thời gian bình tĩnh lại cho mình suy xét. Mình suy xét được á thì mình biết thông cảm và tha thứ, thấy không? Có đúng không? Chưa đúng rồi. Cho nên phải có chỉ, tức là samatha, rồi có quán, tức là vipassana. Dừng lại ha, dừng những cái suy nghĩ mình lại trước, sau đó suy xét. Thì đó là thi. Cái định nghĩa nguyên thủy của nó đó là gì? Thiền là gì? Thiền là trầm tư mặc tưởng hoặc là tịnh lượng. Thì trên tiếng Tàu, từ tiếng Anh gọi dịch từ tiếng Tàu tịnh lượng, tiếng Anh thì là meditation. Có nghĩa là gì? Lượng tức là suy nghĩ. Suy nghĩ, suy nghĩ lúc nào? Lúc, trong lúc lặng lẽ, tức là mình phải dừng những cái vọng niệm là trước, dừng cái suy nghĩ, thì cái suy nghĩ nó sâu xa được, chính xác cái định nghĩa mà gốc của nó của thiền định. Tịnh lự, lự là cái gốc, cái từ trung tâm lự, tức là suy nghĩ. Suy nghĩ lúc nào? Lúc tâm mình nó lặng lẽ. Cái điều đó đối với thiền của Huệ Năng có khác không? Cũng không khác. Từ cái thiền của Phật, nguyên thủy là của Đức Phật, cho tới thiền của Tổng Sư cũng đâu hề khác. Thí dụ tôi Huệ Năng giảng cho bài pháp đầu tiên cho Ngài Huệ Minh, khi Huệ Minh phi ngựa theo dành y bát nhau, được Tổ Minh để cái y bát đó trên tảng đá, Tổ Minh đi vào trong rừng lắm, thì Huệ Minh thấy y bát để mừng quá, mình đặt nhảy xuống ngựa chạy đó, dở y bát lên tính túm mình đem về chùa ở Bình Mai, nhưng dở không lên nổi, có thần lực làm sao dở đâu, giống như dán chặt rồi. Thì ông sợ quá, quý vị nên biết Huệ Minh là ai, đó là một ông quan võ, tức là võ tướng mạnh khỏe vô cùng. Ông mà dở cái bình bát đó lên mà không nổi thì không ai dở nổi, những ông tăng chà lụt tụt làm sao đó không bao giờ dở lên nổi. Cho nên ông biết đây là có quay thần của chư Phật để vô thượng đó. Cho nên ông bỏ cái tâm niệm tranh giành đi. Ông mới thưa huyền giả, tôi đến đây vì pháp chứ không phải vì y bái, xin hành giả khai thị cho tôi. Hành giả tức là chỉ cho cư sĩ Huệ Năng. Thì Huệ Năng nghe nói mới bước từ trong rừng ra, trong bụi rậm, và đầu tiên Huệ Năng mới nói với Huệ Minh đó, ông giờ phút này nè, ông để lặng những cái suy nghĩ một chút, đừng suy nghĩ gì hết, giờ ta nghe ta nói, trầm ngâm trong giây lao đi. Thì Huệ Minh lúc đó mới buông, không nghĩ gì hết, lặng thinh giây lao. Thì sau đó Huệ Năng mới nói, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chính khi ấy đó là bản lai diện mục của Huệ Minh, của thượng tọa Minh, lập tức Huệ Minh ngộ. Như thế không? Thì cái cách khai thị có khác với thiền nguyên thủy không? Cũng đâu khác đâu. Đầu tiên phải dừng lại trước đó, dừng những cái vọng động lại trước, tức là chỉ trước ha. Rồi mới nè nghe nè, tức là dừng cái quán mình á, thì nghe lời của tổ, đúng không? Nghe cho rõ lời của tổ, lúc đó mới ngộ được. Chỉ quán nha, bất nhị đó là thiên, không có gì khác. Ngay cả nguyên thủy với đại thừa, ngay cả tối thượng thừa cũng không hề khác nhau. Chẳng qua là có khi người ta dạy mình cái phần phương tiện và cái chỗ dạy mình cái cứu cánh, như tổ quyền năng mà chỉ thẳng cái cứu cánh đó. Cho nên mình phải biết trong đạo của mình thiền á dạy cho nhiều cái trình độ tùy, chứ đổ phương tiện từ bi tạo ra những phương tiện thì giúp đỡ mình. Khi gặp cái người cánh cứ cao á, như Huệ Minh như này thì lục tổ chỉ thẳng, đưa ngay cái pháp môn tối thắng lên cho kiểu minh ngộ. Và cái căn cơ là thì ít luôn nè. Thì thí dụ gặp những cái người căn cơ trung bình thì sao, tụi tôi có dạy không? Cứ có đó. Nếu quý vị đọc ở trong Pháp Bảo Đàn Kinh cái phần mà vô tướng tụng đó ha, thì chính phần đó lục tổ đã dạy chúng ta những cái cơ bản như vậy, tức là đối xử trong gia đình như thế nào, trong sọ như thế nào, có đó. Trên thuận dưới hòa, lục tổ đều có dạy. Tôn ti thứ tự có, đối với vợ chồng ha, đối với anh em được tổ điều của này. Vô tướng tụng đầu tiên thì tổ cũng dạy cái tối cao mở màn là tối cao trước. Khi thì nhớ kinh Phật mở màn ra là nói cái trình độ tối thượng thừa trước, làm không nổi là tổ mới xuống từ từ. Phật cũng vậy, nhớ được khi thì nhớ vậy à, do dạy đủ những trình độ mà nói ra đó là cái nguyên tắc giảng dạy, chứ không phải dạy cho một trình độ không đâu. Nhưng tùy cơ tùy phương tiện. Thì có một cái câu mà một cái nhà tư tưởng người Mỹ gọi là Emerson, như một triết gia của Mỹ, ông nói như thế này: trong những cái phần thưởng cao đẹp nhất của cuộc sống đó là không có một người nào chân thành giúp đỡ người khác mà không nhận được một cái điều gì đó cho bản thân mình. Tôi phải học khi mình đi sẻ chia, giống như anh chàng thất nghiệp hồi nãy, mặc dù không muốn là có cầu mong gì hết ha, nhưng mà cái phần thưởng nó vẫn đâu. Vì sao vậy? Lòng tốt nó chưa cảm, nó lý giải theo Phật giáo mình làm gì tốt đó, tự nhiên cái tần số đó nó phóng ra vũ trụ này, thì có lập tức có những cái sự hồi đáp từ vũ trụ này. Thấy là như vậy, cho nên không sợ người ta không giúp mình, cho nên vô cầu này đó. Sở dĩ đức Đạt Ma tổ sư nói đó, trong bốn cái hạnh đó nha, có vô sợ cầu hạnh như vậy. Khi mình làm điều gì đó đừng có mong hồi đáp, automatic nó hồi đáp đương nhiên tự động hồi đáp. Bây giờ tin nói không, mình rất tin điều này. Có khi cái hồi đáp nó lớn hơn cái nhân mình ban cho, lớn hơn nhiều. Quý vị thí nghiệm chưa? Bản thân bằng đạo đây thí nghiệm rồi. Giờ thấy nó đúng, mình làm nhiều lần đúng. Thí dụ mình cho đi ít thôi nhưng mình nhận được quá lắm. Chính mà thường cũng nói vậy, kỳ lạ lắm. Mình không có cầu nha, không cầu mình vẫn được. Mình cãi như đi luôn rồi đó, mình cũng nghĩ tới đó, nhưng mà nó hồi đáp kỳ lạ. Mà không phải cái người kia hồi đáp là mình, một cái người khác. Nó nhị màu là như vậy đấy chứ. Cho nên thì những cái đó, người thế gian không có tư duy thế nổi. Khó hiểu lắm. Cái đó trong đạo Phật là bất khả tư nghị. Những cái luật nhân quả này nói có khi nó hơn cái sức của mình. Mình dùng cái tư duy thông thường này để hiểu, không hiểu là được. Nhất là khi mình vô cầu, nó lạ lắm. Mà người nào thâm tính tâm bảo đó thì làm được. Tức là Phật nói vậy đó, mình tin vậy mình làm, y vậy mình làm. Mình đừng cứ so đo tính toán thì kết quả rất là nhiều mà. Thí nghiệm đi. Thì ra đạo Phật hay cái đó là không có bắt mình tin liền, mình cứ gì làm đi rồi biết à. Thì mình cũng khuyên cái gì nghe ứng dụng rồi sẽ thấy. đến để mà thấy mà. Phật dạy mình đến, đến với Phật nghe, ứng dụng rồi thấy, chứ không phải nó là một giáo điều cứng nhắc bắt buộc phải tin. Mình có quyền hoài nghi, có quyền. Giờ mình thử mình thí nghiệm coi, Phật cho phép mình như thế. Đó là một khoa học tâm linh mà, tức là mình có nhiều quyền mình thể nghiệm đó. Những cái cuộc sống tu hành này, mình ứng dụng mình thể nghiệm đó. Đúng mình theo, đúng mình thói, không ai bắt mình đó. Nhưng mà mình thấy rõ hầu như là đúng đó, những cái gì Phật nói. Tại sao vậy? Vì Phật là người chứng được cái chân lý. Chân lý là gì? Là cái sự thật, đúng không? Thì sao không đúng được? Sự thật, sự thật là muôn đời như vậy nha, muôn đời. Phật á, cái sự thật đó nó có sẵn, những cái chân lý đó nó có sẵn hết. Phật là người thể nghiệm nó thôi, chứng nhập vào đó thôi. Ông phát minh ra trước, rồi ông sống với nó, ông thể nghiệm nó, rồi ông chứng nghiệm nó luôn. Rồi Phật thấy hay quá đó, Phật có giới thiệu chúng ta chứ không? Chứ cái đó là đi của Phật, cái gì mình có hiểu vậy? Hiểu vậy sai. Những cái chân lý mà Phật chứng đó, nó bài bạc đây, nó tồn tại, nó hiện hữu sẵn đó. Phật là người phát minh đó, nhờ cái trí tuệ đó, thấy được bò nó có. Phật giới thiệu cho chúng ta. Ngay cả cái chân tâm, cái Phật tánh vậy, trước Phật thì không ai thấy được cái đó. Phật nhờ Phật ngồi tu, Thái tử Siddhartha tu, Thái tử mới chứng nghiệm được cái điều phát minh ra. Ồ, ai cũng có cái tâm Phật đó, cái tánh giác đó, cái sáng xuống, cái nhiệm màu. Mà tại vì sao không nhận ra? Tại vì chấp trước, tại vì vọng tưởng, mình không nhận ra. Chứ có phải không? Cái nội dung đó cũng nằm ở đây nè. Nghe đây, nghe các bạn. Tại sao mình không nhận ra cái chân lý đó mà Thái tử Siddhartha nhận ra? Tại mình á, nó có sẵn nè, Phật chỉ là nó có sẵn nè. Nhưng mà tại vì mình quay lưng với nó, quay lưng với nó. Chỉ cần mình quay lại là gặp nó. Tôi kêu hồi đầu á, hồi đầu thị nghẹn. Cái đầu mình cứ gì sai gì hoài sao gặp? Mình quay lại. Mà ngày Đại Năng Quốc Sư, Đại Năng Quốc Sư ở bên Nhật ha, bên mình cũng có Đại Năng, mà cái câu này của Ngài bên Nhật á. Ngài Đại Năng này nói suốt ngày á, sống với nó mà không hề, không hề biết. Đó là ám chỉ phàm phu, phàm phu suốt ngày sống với ông Phật mà không hề biết ông Phật, từ vô lượng kiếp tới bây giờ, chứ phải nói bây giờ vô lượng kiếp. Rất tiếc, rất tiếc. Là tại ai? Tại mình không? Chứ nó có sẵn như này, kế bên mình luôn này. Tại vì mình không nhận. Mà mình nhận cái gì? Mình nhận ba cái thân này là một, và cái thân với cái tâm vọng tưởng đó, nhận hai cái đó. Không chịu nhận cái kia cũng cái bên đó chứ đâu, không chịu nhận. Cho mình khổ gì mấy cái này. Đó là nói cái chỗ tội cùng, phải không? Tức là không sống hài hòa cái kiểu bằng vững nó. Cái chữ hài hòa đó, nó có cái nghĩa cạn như sau. Nghĩa cạn là gì? Là đối với những người xung quanh mình, mình biết lắng nghe, cảm thông, tha thứ, đó là mình biết sống hài hòa với họ. Ví dụ đối với ông xã mình, mình biết thông cảm với họ. Ví dụ ông la mình, ông la quan mức mình đó, mình phải biết lắng nghe để mà hiểu ông tại sao ông rầy lên. Rồi mình sẽ giải bài. Người khôn ngoan là như vậy, chứ không phải ông nói với mình, ông ổng mình cãi lại. Mình mà nhảy đông đổng lên mình la là mình không biết thôi. Tự mình hại mình đi. Tức là mình đối tâm lý tiêu cực của mình không thắng nó được. Mình không biết ứng dụng tôi vào trong đó thì lập tức bên kia trả đũa liền, chiến tranh xảy ra liền. Rồi mỗi người á, mình thì thôi tôi đi về ngoại ông ơi, để nhà nó cho ông á. Tôi về ngoại sức nhỏ à. Luôn luôn mình có cái đó, mình giận dỗi mình đi. Rồi tình hình mà xấu tệ nữa là gì? Quý vị, kỳ trước mình kể sư phụ Nam Xương cho ta, chưa phải không? Sư phụ Nam Xương nhớ câu chuyện này không? Đây là câu chuyện có thiệt nước mình nè. Bà tên là Diễu Thị Thiết, À, Thí Hộ Nam Xương là một người rất là trẻ đẹp, giỏi giang, ở quê người Bắc á. Thì có nhiều người theo đuổi lắm, nhưng mà có ơn ngài, cuối cùng có ơn một anh chàng thanh niên trong làng đó. Thì khi mà sống chung với nhau, có một mặt con, thì chiến tranh ở biên giới nó xảy ra, thì anh phải lên đường đi nghỉ dụ thôi. Thì mà khi trong thời gian anh đi như vậy á, thì mẹ của anh á, cái má chồng của con này mất, thì một tay con này lo hết nè, an táng rồi xong xuôi hết. Thì mãn thời gian với Viên Thùy đó yên, giặt nó rút lui, thì anh về từ tiền tuyến anh trở về. Thì khi mà về đó, thì cái ngày đó cô Vũ Thị Thiết có lo chuẩn bị, có nghe tin về cô cũng chuẩn bị đi chợ, đúng không? Có lo đi, có đi chợ, anh về tới. Thì ảnh mới thấy nhỏ nhà đó, anh biết ngày con mình trong ai đó. Rồi đó nó chưa biết mình thì, nhưng nó là con mình đây. Thì ảnh mới dẫn nó đi thăm mộ của bà nội. Thì khi mà ra ngoài đó, ra ngoài mộ rồi, cái ảnh mới kêu nó lại, mẹ anh thương, anh bồng với hỏi thăm. Thì nó mới đẩy nó ra, nó không, nó phải ba tôi, nó mới ba tôi. Vì nó đâu có biết ổng là ai, ổng đi rồi nó mới lọt lòng. Cái ổng mới nói, ủa sao kỳ vậy ta, nó mới hỏi kỹ là vậy chứ ba con làm sao. Nhỏ nó nói ba tôi đâu có tới lúc này, tối mới tới, chẳng dạng mới tới. Mà ba tôi hả, ổng đặc biệt á, là hãy má tôi ngồi, ổng ngồi, má tôi nằm, ổng nằm theo. Ồ, anh này nghe vậy, anh phùng phùng nói giận, không nghĩ không, không nói giận. Nhưng mà thằng nhỏ nó nói câu này mà anh không để ý. Nó bật bị ba tôi, tuy vậy mà không ẩm tôi. Còn ông đâu phải, ông đâu phải ba tôi. Anh buồn, vô hẹn. Nhân về, từ mộ anh đi về. Về tới nhà thì vợ anh cũng đi chợ mới về. Thì ai thành bồ anh, bà vợ cũng đâu có biết cái gì. Ha, cũng tưởng là xung họp thì vui, mà đi chợ mua đồ đầy đủ á. Nói hai người thấy anh liên quan mà mừng, nghe khải quan về. Nhưng mà anh đá đổ đồ văn hết trơn, anh nắm ba lại, anh hỏi Truy. Anh nói trong khi tôi vắng nhà đó, cô văn dữ với ai thì khổ phá quả. Giờ biết nói làm sao, cái hỏi tụi tại sao anh nói vậy. Thì ổng nói, thằng nhỏ nói nè, con nít nói là bảo đảm chung, đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ. Con nít nói nó rất trung thực, đúng không? Nó nói đâu có sai đâu. Thì ảnh cứ căn cứ vô lời nhỏ nói thôi. Và ảnh đánh đập, anh chửi quá. Cô kia không nói gì được mà, nó không nghe mà. Rồi cô buồn quá trời quá đất. Cái sông Hoàng Giang trước nhà đó, cô nhảy xuống trong, cũng đâm đầu vậy. Trong lúc đó ảnh nhận xỉn ra, anh nằm đó, đâu biết gì đâu. Thì cô nhảy xuống sông. Và khi em tỉnh ra đó, thì sự việc nó qua rồi. Thì ảnh mới lo chôn cất thôi chứ sao giờ. Nhưng mà ảnh cũng chưa nguôi giận nha. Và khi chôn cất xong đó, rồi ảnh mới dẫn nhỏ ra. Cái tối đêm đó đó, hai cha con còn là hai cha con thôi. Khi mà ảnh đốt đèn lên á, cái anh ngồi đó, thì cái bóng anh nó dội vô con dách đó. Cái nhỏ nó đó, ba tôi đó, ba tôi ngồi đó. Lúc đó anh mới té ngửa ra, anh mới té ngửa, anh biết, ồ, cái bóng, lúc đó thiệt, bóng của ai cũng được, kiểu gì đó là bóng của mẹ nó, mẹ nó chỉ đó, nói cái bóng đó là ba nó, nó cũng tin vậy, nhiều con mẹ nó mất rồi, vậy ổng ngồi cũng hiện cái bóng lên, thì nó chỉ, ồ, cái bóng đó là ba nó, còn ông đâu phải ba tôi, cái cũng lập lại y như vậy, thì lúc đó ổng mới hiểu rằng, ồ, mình hiểu lầm. Mình không có chịu suy xét nè. Cái mà gì nói ra là bà không có chỉ và quán, đúng không? Tại vì có đi học thiền đâu mà biết chỉ và quán. Cho nên nông nổi, nó xử sự rất nông nổi, không có chịu suy xét kỹ nữa. Mà đây là cái bệnh chung của tất cả chúng ta, có phải không? Mình hay xử sự theo kiểu đó lắm, đâu có đợi người ta nói mình nghe đâu, mình đâu chịu nghe á. Mình bị cái ấn tượng đó ban đầu rồi, nói, ồ, tôi nói, tôi, cái tôi viết trước đó là đúng rồi, nhiều nói nữa tôi không có nghe. Nhưng đó là cái sai lầm của mình, phần lớn là sai lầm cho đó. Cho nên cái hạnh lắng nghe rất quan trọng. Phải nghe người ta nói. Nếu chàng quân nhân đó nghe cô vợ của mình giải bài thì không thể nào nha. Anh đâu chưa nghe đâu, lo đánh là không, anh nhớ anh đúng không, anh dập người ta rồi đó. Rồi cô vợ này cũng vậy, quốc ức quá mà, quen quá mà, cũng không kịp tỉnh trí. Do vì thế mà thiếu cái định, thiếu cái chỉ là hư trơn. Nếu cụ định tâm làm chốt, nặng anh giận rồi anh sẽ bớt giận. Lúc anh bớt giận mình sẽ trình bày đó. Lúc không giận mình nói nó có nghe cái gì, gì nắm nguyên tắc này. Lúc người ta giận quý vị nói là nó có nghe đâu, đâu nên cho nên ngu giận ra thì nói là nó nghe, mà nghe thì mình trình bày rõ ràng đó thì người ta sẽ biết, thông cảm, tha thứ được. Cái này là lỗi của người đàn bà thiếu phụ nam xương cũng có một phần, tại vì gấp quá, quan ức quá, tức quá mà giờ chỉ có cái dòng nước mới giải quyết được thôi. Cho nên Lê Thánh Tông á thì đi ngang qua cái vùng đó cũng làm bài thơ nhau, thơ rất là hay. Lê Thánh Tông là một ông vua trí tuệ nước mình, nghi ngút đầu gờ tỏ khói hương, miếu an như miếu vợ tràng trương. Ngọn đèn dùng tắt đừng nghe trẻ, làm nước chi cho lị đến nàng. Đúng không? Đây là khuyên cả hai ông bà hết. Ông vua Lê Thánh Tông chắc có tu thiện. Ngọn đèn dù tắt đừng nghe trẻ, là khuyên chàng thanh niên đó đó, chàng quân nhân đó. Ví dụ cái đèn nó không có đốt lên, nghe đèn lên đi, cũng đừng có nghe cái thằng nhỏ đó nữa. Nó nói mà phải suy xét lại chứ, sao lại ai thần hồn nghe nó không? Rồi cái con sông Hoàng Giang đó nữa, ghi không, ghi khổng, ghi không à, không có chịu tỉnh trí lại, cái đồng đầu chưa. Cho nên nó làm nước chi cho lị đến nàng. Cái nước sông Hoàng Giang đó tức là muốn ám chỉ cái người đàn bà kia phải biết tỉnh trí, phải định, định ra chỉ, rồi suy xét lại, lựa lời nói với anh chàng đó đúng lúc đúng thời, chắc chắn sự việc không thể nói thì thảm gì, đúng không? Cái tình hình nó kết cục không bi thảm như vậy. Đó là nói nếu mình biết tốt. Còn trường hợp thiếu phụ năm xương và cái người quân nhân đó thiếu tôn cũng làm gì nữa, không ai chỉ cho tu thiền, không có chỉ với quán thì sẽ kết cục bi thảm. Anh chàng đó phải gà trống nuôi con suốt đời đấy, đúng không? Mà lỗi tại ai, không lỗi tại ảnh cho ai, gấp quá mà không chịu từ từ giải quyết luôn. Mà hầu như chúng ta mắc cái bệnh đó, đúng không? Hầu như ta cạnh lần cái. Cho nên người Nhật á, người Nhật có hay, họ có làm một cái con, một cái hình, hình con mèo ấy à, bằng bông á, giống gấu bông mà nhỏ. Con mèo rất là xinh, cũng có hai lỗ tai, hai mắt, rồi có mũi, nhưng mà không có cái miệng. Đặc biệt người Nhật họ thâm trầm lắm. Nào, con mèo rất là xinh, con mèo trắng ha, nó đẹp từ đầu tới đuôi hết, nhưng mà người Nhật không làm cái miệng, có hai lỗ tai, có hai con mắt, có lỗ mũi, tay chân đều đủ hết, bốn chân đều, không có miệng. Tại sao kỳ vậy? Ai hiểu điều này? Tại sao không có miệng? À, đó là muốn nói lên cái hạnh lắng nghe. Đừng có nói mà hãy nghe, hai lỗ tai bự giống lên nghe, rồi không không cho mình nói. Nói nhiều là tai hại, trừ giảng sư ra nha. Mình nói sao gì nghe gì biết. Nhưng mà mình á, trong thâm tâm mình như vậy, mình khi ở chùa cũng ít nói lắm. Mình có học bài học từ con mèo của mình. Tại sao phải ít nói? Nói càng nói nhiều càng có lỗi nhiều. Mà phải nghe người khác nói để gì? Để hiểu thấu và cảm thông. Có hiểu thấu cảm thông mới tha thứ được, đúng không? Bằng không thì mình kết tội người ta không à. Mình nói mình mới ngon, kia là bậy, ta là đúng, kia là sai, chuyên môn như vậy. Ngài Trinh Vân á, Ngài Trinh Vân là một người, một đại sư Trung Quốc, ổng nói ngược lại, ta sai người đúng, ta quấy người phải, ta không quan trọng, người quan trọng. Mà cái chữ đó thì đương nhiên im hết trơn, sống hài hòa, sống hài hòa, đúng không? Còn mình mà cứ nói mình đúng không đó là bảo đảm có chiến tranh. Mình nói người sáng đương nhiên có chiến tranh, không? Đây là bài học nhà Tinh Vân vậy. Nhà Tinh Vân một hôm ngài được cử trong chùa, ngài làm cái chức gọi là tây đường. Tây đường có nghĩa là ngài giống như ở trong quân đội là trưởng ban tiểu đoàn, trưởng ban đại đội, đều có quyền lớn trong lúc mình lãnh nhiệm vụ. Thế nghĩa là trong chùa đều dưới lệnh của mình. Ví dụ ăn cơm, ăn cơm xong đi kinh hành đúng không, đi làm việc kinh hành, niệm Phật kinh hành. Thì bữa đó ngài coi cái đoàn kinh hành đó, ngài là trực ban mà, tay đường cũng là trực ban, dắt cái bè giống như mình kiểm thiền đó. Và cái cây bên Trung Quốc nó ngắn hơn cây của mình, à cây đó là kêu hương bản ngắn, cũng dẹp dài. Đến khi thằng đánh mình có lỗi là ông đâu có quyền đánh, đánh như dài. Thì ngài Trinh Vân thấy đại chúng đi đàng hoàng về, đi qua một dòng yên ổn, sang dòng thứ gì sao thấy có một người đội, trời bên Trung Quốc có lạnh, mặc áo ấm đội mũ mà đi rất chậm. Ông đi thì thành ra nó bị đứt một khúc, những người đi sau qua đi chậm theo, thì cái người đi, cái đoàn trước á đi có khoảng trống. Thì ngài Trinh Vân với cái quyền của mình đó, trực ban thì phải thúc, hối thúc. Thì ngài mới la lên, rầy cái người đi đội cái mũ sừng sọc nó đi, và nó ấm đi. Bạn này bạn đi nhanh lên, sao đi chậm thế, lề mề thế. Thì cái người đó, cái người mà bị rầy từ từ mới nhìn lại. Những ngài Trinh Vân tá quả và thượng trụ trì. Người ta lớn tuổi là già sao đi nhanh nữa. Nhưng mà bà thượng cười không có ràng, hiểu mà, cười mỉm cười với ngài Trinh Vân. Ngài Trinh Vân rung rồi, ông để tử làm cái chức trực quan thì có quyền với mấy ông chúng thôi, không với sư phụ sao dám la, này lỡ la rồi. Nhưng mà sư phụ thì biết tôn trọng cái luật, sư phụ mỉm cười là và sư phụ ráng đi nhanh lên đó. Vì thấy người có trí là người, thay vì hành tội ngài Tinh Vân đúng không, tao thầy mày, thầy mày sao mày dám la tao mày. Nhưng mà không à, mỉm cười thôi, tha thứ, nó những người làm như là đúng, chấp hành, nên đi ráng đi nhanh lên như đệ tử biểu. Nói gì thấy cái gì nhận xét giữa người tôn có trí với cái người ngoài đời nó khác nhau trời vực. Mình ở ngoài làm cái đó thì sao, ký lệnh cho mày nghỉ chứ giờ phải làm rồi, mình dám phạm thượng nữa. Nhưng mà người đúng thì không, họ rất hay. Cũng hay gì à? Ở trong quân đội cũng vậy đó, cũng có những cái tình trạng này. Hay lắm à, những ông tướng rất là hay. Cái ông tướng này xin phép không nói tên nữa. Ổng á, ông tướng này của chế độ cổ nha, ổng ra cái lệnh là thiết quân luật đúng không, tức là tới giờ giới nghiêm đó, thì không ai được ra vào quân danh trại chứ. Nhưng mà ổng thì ra vào cũng chết gì nữa. Tối đó ổng đi đâu đó ổng về, kêu xe buýt chạy danh trại. Thì luôn luôn có lính gái, lính đó thì nó chấp hành cái lệnh, nó lệnh xuống, nó đang giữ cổng không cho xe vô. Thì ổng lên trên, ổng nói tao xếp mày mà mày mở cửa cho vô, nó mở mở cổng. Nó nói không, xếp người ta lệnh không cho vào, nó giới nghiêm, giờ ai cũng không được vào chứ. Ổng phải trở lui chứ sao, ổng phải đi kiếm nhà ổng đi ngủ, ổng không vô được. Nhưng mà sáng đó thì sao, ổng thăng chức cho người lính này, nó làm đúng mà ổng làm đúng, chứ không phải ổng ỷ ha, ổng bị như vậy rồi ổng dẹp nó không bớt. Thôi không, Đó. Như thấy ông vị trí không vậy? Ông thăng chức cho cái thằng ghét lửa đó, nó làm đúng, mặc dù nó đuổi ông, nó giống vô. Như thấy hay không? Ứng đội là như vậy, người trí là như vậy. Mặc dù mình có lỗi thật á, nhưng mà mình lớn hơn nó đúng không? Lẽ ra mình phải dập nó, nhưng mà không dập. Cái gì thấy? Giống như cái hòa thượng của ngài Tinh Vân vậy, đúng không? Dư sức dập tinh dân á, nhưng mà không. Vì sao vậy? Quá hiểu mà, có trí tuệ, hiểu thấu, có quán, có chỉ có quán. Người tu là phải như vậy, đúng không? Thì á, ví dụ biết rằng chúng ta ở đây thường thường mình trở lại vấn đề mà con mèo mà không có cái miệng quý vị nghe, nó cũng nằm trong cái nội dung này. Tại sao có câu chuyện đó là như thế này? Thường thường gia đình á, chúng ta đó phần lớn ở đây nè, bây giờ cuộc sống của mình cũng giống giống như bên Mỹ rồi, tức là phải căng thẳng làm việc, vợ chồng lo đi kiếm ăn làm việc, bỏ ở nhà, có khi ước chăm sóc con cá, đúng không? Giao để cho nó ở nhà, mình lo kiếm tiền. Rồi thí dụ nó đi học về, nó cũng không biết chơi với ai, nó buồn, đúng không? Quý vị chú ý chỗ này. Cái thì nó phải làm sao? Thì nó không muốn ở nhà nữa chứ sao? Ở nhà buồn quá mà không có ai chơi, không ai tâm sự, không ai nói chuyện. Mua ơi, mở miệng nói chuyện như ba gạt ngang, không mệt quá rồi. Đi về làm cũng mệt. Mẹ bắt lo công việc nội trợ, về bắt lo nội trợ, con cũng không muốn nói chuyện. Đây là cái bệnh chung cái sỏi bây giờ. Thì con cái nó, con nhỏ nó bén thôi, nó buồn quá, không ai nói tới nó, cái nó mới đi ra. Sau khi nó tan giờ, nó ra công viên ngồi mình. Tại vì sao vậy? Vì trong trường nó nhỏ con đó, bạn bè nó hiếp đó. Ở nhà thì không ai nói tới nó, ở trường ăn hiếp đó, nên nó buồn, nó ra công viên nó ngồi. Cái bữa đó bỗng nhiên có một ông cụ á, ông lão ngồi trong công viên, ông đi tới hỏi thăm. Cái ông ngồi đó nó mới sổ rồi hết, nó buồn nó bực quá mà nó nói giọng nghe hết. Ổng thì không nó nói gì hết, ông chỉ ngồi nghe thôi. Mà con nhỏ nó lại vui, nó thích vô cùng, cho nên ngày nào nó cũng chạy ra công viên nên nó gặp ổng để nó trút bầu tâm sự. Nói ông nghe, ổng thì chịu nghe, ông ngồi nghe hết. Ổng không hề nói gì cho tới một hôm nó cũng bữa đó đi học. Thì trong lúc nó học ấy, có một cái thằng bạn lớn nó đánh nó. Nó tức quá rồi, nó không kịp nít mà suy nghĩ gì hết, nó chạy đi kiếm ông. Nó chạy ra công viên, cái trường gần công viên. Thì khi chạy qua ngã tư, chạy qua đèn đỏ, nó chạy qua xe can chạy. Thì ổng khi mà ổng hay tin nó mất á, thì ổng mới tới công viên ngồi đó. Thì ổng mới lôi cái vật trong túi này, thì đó là con mèo không có miệng đúng không nhỉ? Giờ ổng đó, con mèo đó đó, ổng tính tặng nó ha, nhưng mà không ai là nó đã mất rồi. Ổng đem tới là ổng tặng cho nó, mang cái ý nghĩa gì? Đây nè, con làm bạn với con mèo này nè, con mèo này nó không có nói gì nữa, mình nó nghe, nó có hai lỗ tai bự, nó không có cái miệng ha, nó nghe con nói thôi ha. Nó là bạn của con, nó chính là ta đấy, hai cho ta những lúc không có mặt. Ý nghĩa nằm chỗ đó nó gì này. Chỉ cần lắng nghe thôi là người ta vui rồi, đúng không? Như đứa bé đó, nó chỉ cần ông già nghe nó thôi, ông đâu có cho nó cái gì đâu, nghe nó thôi mà nó rất là thích. Cuộc sống này đang cần rất nhiều người như vậy. Vì sao vậy? Ai cũng bận quá trời quá đất, không biết chăm sóc với nhau, không biết nói những lời thương nhau. Trong khi tuổi trẻ nó rất cần cái đó. Quý vị nhớ bài học này. Không phải bên nước Mỹ, riêng nước Mỹ không, nước mình cũng có. Tại mình cũng đang học đòi theo cái kiểu đó mà, làm ăn, chạy đua, tốc độ, mình không hề biết dừng lại. Cho nên tôi là gì? Đầu tiên là phải dừng lại, chậm lại. chậm lại cái, rồi suy xét lên đó, lắng nghe. Những cái bí quyết nằm ở chỗ đó là có đủ hạnh phúc đấy. À, sống thiền á, giai đoạn đầu là như vậy đó. Làm được không? Được, trong khả năng quý vị, đúng không nào? Những cái điều này không khó đâu quý vị, thôi nè, trong khả năng làm được chứ. Thí dụ nói chứng tới chỗ thật tướng chân tâm, tâm mình là Phật thì khó thiệt, 100% như Phật là không nổi, đúng không? Nhưng những cái chuyện này cũng đâu ngoài giáo lý của Phật, cũng là chỉ quán mà, cũng là thiền. Thì trong bước đời này mình làm được, mình tin rằng ai cũng làm được, đúng không? Chứ đâu phải bắt cái gì mà làm giống như tụi tôi, đúng không nè? Trong cái trường hợp của quý vị đó, à thì cái chừng mực đó là mình tin quý vị làm được, ứng dụng trong cuộc sống được. À, mình nhắc lại cái hai câu đầu của Hoàng Vững: nhật dụng sự vô biệt, duy ngôn tự ngẫu hài. Tức là hàng ngày sống trong cuộc sống này đó, không có chuyện gì khác, chỉ có mình nè, phải biết tự sống hài hòa với nó. Đó là cái bí quyết mà hài hòa với đoạn đầu này là biết chỉ và quán đó. À, dừng lại lắng nghe và suy xét kỹ vấn đề là ít bị lầm lỗi. À, và tạo sự cảm thông, sống hài hòa với người chung quanh. Được, mình tin rằng làm được, đúng không? Không khó, đúng không? Như vậy thì đầu năm và giảng này cũng lần thứ hai ha, của một năm, thì rất mong quý Phật tử ha, quý ứng dụng thiền vào trong cuộc sống để ngày càng cuộc sống mình càng tốt đẹp hơn, thăng hoa hơn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ chúng ta chấp tay hồi hướng. Nguyện đến con em đến hướng về Phật tất cả đệ tử và chúng sanh.